Chương 746, Á Dương vs Xì Dù Dù. Trung. Canh bốn ạ rủ mạ dịu nghe tiếng sau nhanh chóng hướng phía trên mặt nước thăng, rất nhanh nhảy ra mặt nước. Nhảy ra mặt nước về sau ạ rủ mạ dịu rơi vào một khối băng nổi phía trên, thân bên trên tán phát ra một trận khí lưu màu tím, đồng thời lại cùng loại là màu tím sơ bạc. Cố khí lưu này biến mất sau ạ rủ mạ dịu sắc mặt mới khôi phục lại, bất quá lúc này ạ rủ mạ dịu chính thở mạnh. Xem bộ dáng là không chỗ có thể ẩn nấp đi bệ ý thì sử dụng quyết ở tắc, lại đến sử dụng tỏa sần dạp cứ như vậy ạ dù mà dịu liền bị bức bách đến nếu lại trên nước chiến đấu, xuống nước đi lời nói liền là tự chịu diệt vong, bây giờ bệ ý có thể thỏa thích phát động công kích, bệ ý dịu nghe tiếng sau lập tức hóa thành màu bạc flash sung ra, đồng thời hai tay tùy nẹ hệt lệ phía trên, toát ra một cỗ hào quang màu tím lao nhanh ra, như là công kích kỵ sĩ. Ả rủ mạ dịu nhanh lên tránh đi rủ rủ thấy thế hô lớn, Ả rủ mạ dịu nghe tiếng nhanh chóng nhảy dựng lên, nhảy tới mặt khác một khối băng nổi phía trên, mà bệ ý công kích trong nháy mắt rơi xuống, cường đại trùng kích phía dưới, băng nổi chia 5 xẻ 7, trên mặt nước bọt nước nổi lên bốn phía, bệ ý từ bọt nước bên trong vọt ra, lại lần nữa đối mặt với Ả rủ mạ dịu. Sử dụng tin mỉ sẽ sử dụng bột bẩn bỉm để ngăn cản tin mỉ sẽ tùy theo phát bắn ra ngoài. Mà một bên khác gã rủ mạ dịu trong miệng thốt ra bụt bơn bìm đến, hai cái tuyệt chiêu lại lần nữa đối kháng cùng một chỗ phát sinh kịch liệt bạo tạc, một màn này cùng lúc trước tương đương tương tự, chỉ là lúc này ạ rủ mạ dịu đã không có cách nào trốn vào trong nước tránh né. Cho thấy lúc này trong xương khói toát ra một cỗ quang mang. Cái kia đó là cái gì thấy được quang mang kia rủ rủ nghi ngờ mở miệng nói. Cho thấy sau một khắc một cỗ khí lưu tách ra sương mù. Một bóng người xa lạ từ trong sương khói vọt ra, nhanh chóng xông về ạ dù mạ dịu, tốc độ vậy mà so lúc trước bể ý sử dụng quyệt ở tốc độ nhanh hơn. Tại dù dù ánh mắt kinh ngạc dưới, dương thanh âm vang lên. Sử dụng hỏa sần dạp đầm ạ dù mạ dịu đông chốc bị hỏa sần dạp trúng mục tiêu, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, trên thân lại lần nữa toát ra màu tím khí độc khí lưu, rơi vào mặt khắc một khối băng nổi phía trên. Mà một bên khác trong nháy mắt đó khó mà bắt được thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, chậm rãi bay tới dương phía trước, đám người rốt cục thấy rõ thân ảnh của nó, vẫn như cũ là giống nhau hoàng hắc sắc hoa văn, khác biệt chính là thân hình càng thêm to lớn, biểu lộ càng thêm hung lệ, hai tay. Tuy nẹ hết lệ biến thành càng thêm cự lớn đến đáng sợ song thương. Đó là cái bể y hiệu vậy mà tiến hóa, liền ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên lai đây chính là bệ ý tiến hóa hình quảng bá bên trong đồng thời vang lên kinh ngạc thanh âm, mặc dù bọn hắn phần lớn chưa từng gặp qua bệ ý hiệu tiến hóa, cũng đều cho rằng bệ ý hẳn là không biện pháp lại tiến hóa, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, vừa mới trong sân tình huống đều nhìn nhất thanh nhị sở, Dương cũng không có thay thế bổ kẹ mẩn lại thêm cái này bổ kẹ mẩn tướng mạo, xác thực hẳn là bệ ý không thể nghi ngờ. Nên kết thúc bể y thì cho nó một kích cuối cùng lên đi nhìn xem đến tại băng nổi phía trên cố gắng muốn đứng lên ạ dù mạ dịu, Dương đối bể y dịu hô, bể y dịu nghe tiếng sau tự động phản ứng, minh bạch Dương y tứ, hai tay song thương mở ra, màu đỏ cùng khí lưu màu tím bắt đầu xoay quanh trong tay, tử sắc quang mang che giấu bén nhọn song thương, khí lưu màu đỏ tại song thương chung quanh tạo thành hình dạng xoắn ốc năng lượng. Ạ dù mạ dịu đừng nhận thua. Sử dụng hỉ rổ tùm bên này dù dù cũng là được ăn cả ngã về không, để ạ dù mạ dịu xuất ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Ạ dù mạ dịu cố gắng chống đỡ lấy sau đó đối bể ý phun ra tráng kiện của nước, tài liệu thi tiếng xé gió áp lực xông về bể ý hiệu, mà một bên khác bể ý hiệu cũng đã công đức viên mãn. Xông lên A sử dụng quyết ở tắc, sau cùng hoàng gia thương sắt đối mặt chạm mặt tới con nước, bể ý hoàng gia thương sắt đột nhiên đâm ra. Như là máy khoan điện cường đại uy lực hoàng gia thương sắt cùng hì rổ tùn đụng vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem hì rổ tùn sung mở, tại quyệt ở tắc tiến lên dưới, hì rổ tùn hoàn toàn ngăn cản không nổi hoàng gia thương sắt uy lực trực tiếp bị sắc bén mũi nhọn cho giải khai. Phốc trong chớp mắt công kích, sau một khắc gã rủ mạ dự trực tiếp bị bệ ý trúng mục tiêu, long lánh màu tím cùng hào quang màu đỏ thắm phong mang trùng kích tại ạ rủ mạ dịu trên thân, ạ rủ mạ dịu lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Đồng thời hoàng gia thương sát hỏa sẩn giáp bộ phận uy lực dẫn dắt ra ạ rủ mạ dịu trên người độc tố. Một đoàn khí lưu màu tím lập tức đem ạ rủ mạ dịu bao trùm. Sau đó nương theo lấy ạ rủ mạ dịu thân thể bay lên. Chín cầu hoa tươi ba ạ rủ mạ dịu bị hoàng gia thương sát uy lực đánh bay ra ngoài. Thân thể vẽ mì chín trần nước lạnh kích thích một trận bọt nước. sau đó đâm vào một khối băng nổi phía trên, băng nổi bị đụng thành mảnh vỡ, lập tức một mảnh mê mang, một lát sau, ba động dần dần biến mất, ạ dù mạ dịu mới từ trong nước nổi lên mặt nước. Trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí. Ạ dù mạ dịu mất đi năng lực chiến đấu, bệ ý dịu đạt được thắng lợi ửm bệ ý dịu rất tài giỏi mà trên khán đài cờ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Dù sao nàng đối với long hệ bổ kẹ mẩn hiểu khá rõ mà thôi. Bất quá dương đúng là ngự long gia khó được dị loại, ngự long gia người, coi như sử dụng không phải long hệ, danh tự bên trên ở bề ngoài cũng phần lớn cùng rồng có quan hệ, chí ít bọn chúng mặc dù không phải long hệ, lại có thể học được long hệ tuyệt chiêu. Đó là đương nhiên, cái đứa bé kia có thể nói là A Dương bổ kẹ mẩn bên trong, khắc khổ nhất một cái, bao giờ cũng đều đang không ngừng tu hành lấy, nếu không có liên minh không ở. Ta phía sau nhà rừng cây thật đúng là không đủ nó dạy vào một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Đối với dương đám người bổ kẹ mần là hiểu rõ nhất, bao quát xạ tổ si bọn hắn, mỗi một lần bệ ý tu hành thời điểm, đều sẽ đem sở nghiên cứu trong rừng rậm thụ chém đứt mấy cây, làm hắn hay là rất im lặng. Càng là không lộ ra trước mắt người đời bổ kẹ mần, bọn chúng chính là tiềm lực không bằng những cái kêu bẩm sinh liền có được lực lượng cường đại bổ kẹ mần. Cho nên mới càng thêm cố gắng một bên Z cũng là biểu lộ cảm xúc nói. Không chỉ là Dương, mấy người bọn họ cũng giống như vậy, tại mỗi người bọn họ trong đội ngũ, tiềm lực càng là nhỏ bổ kẹ mẩn bọn chúng thường thường càng là cố gắng tại tiến bộ. Trở về A ạ dù mà dịu lúc này dù, đã thu hồi ạ dù mà dịu, chuyện cho tới bây giờ nàng đã chỉ còn lại có cái cuối cùng bổ kẹ mẩn, mà Dương trong tay, còn có được 5 cái bổ kẹ mẩn. Nàng sau cùng bộ kẹ mẩn có mạnh đến đâu, cũng không thể lấy một địch năm. Nhưng là mặc dù là như thế cũng không thể nhận thua.